Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, chương 105, Nạp Lan Yên Nhiên muốn từ hôn. Dưới, Vân Lam Tông không phải lấy nhập môn thời gian quyết định bối phận, mà là lấy thực lực. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, đồng đại đệ tử liền cần xưng hô ngươi làm sư huynh. Bị nói chúng tâm sự, Nạp Lan Yên Nhiên mặt cười hơi đỏ lên. Có chút lúng túng giải thích, Tiêu Sát trịnh trọng nói, cũng không phải là ta cảm thấy Vân Lam Tông không được, nhưng mỗi cái đều có sự lựa chọn của chính mình, so với gia nhập tông môn hoặc những thế lực khác, ta càng tôn trọng tự do, nếu là đem chính mình tâm ràng buộc ở một cái tông môn hay là một thế lực mặt trên, cái kia không há lại là đến không cõi đời này đi một lần, tha rằng như vậy. Chẳng bằng đi hảo hảo lăng bạt mảnh này rộng lớn vô ngần đại lục. Đời người như vậy mới gọi đặc sắc. Còn có cái nguyên nhân trọng yếu nhất, Tiêu Sắt cũng không nói gì. Nếu là gia nhập Vân Lam Tông sẽ không thuận tiện gạt nàng lão sư Vân Vận rồi. Tự do sao? Trong miệng thấp giọng lầm bầm. Nạp Lan Yên Nhiên buông xuống đôi mắt đẹp bên trong tắt ra một vệt ngóng trông cùng nhàn nhạt đau. Thương, nàng không khỏi ở trong lòng hỏi mình. Tại sao phải bởi vì gia tộc một giấy hôn ước mà gả cho một vị tố không quen biết người? Lặng yên, Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn quyết tâm lại kiên định một phần. Thành thạo đến một con đường phân nhánh khẩu. Tiêu Sát ánh mắt bị luyện dược sư công hội tổng bộ mặt đông phòng khách hấp dẫn. Nơi đó, chỉnh tề dựng có không ít hình vuông bệ đá. Bệ đá bên trên để các loại bình bình lon lon item. Bệ đá bên thì lại ngồi từng vị thân mang trường bào luyện dược sư. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là luyện dược sư công hội cung cấp các luyện dược sư giao dịch nơi. Rồi, Nạp Lan tiểu thư, ta muốn qua bên kia giao dịch phòng khách đi dạo. Trước hết được một bước, nhìn rơi vào trầm tư mất tập trung Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Sát chỉ giao dịch phòng khách phương hướng, nghiêm mặt nói, a nha, Tiêu Viêm tiên sinh xin cứ tự nhiên. Ta Nạp Lan gia tộc ngay ở đế đô. Nếu là Tiêu Viêm tiên sinh rảnh rỗi, hoan nghênh bất cứ lúc nào đến ta Nạp Lan gia làm khách. Bị cắt đứt tâm tư, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng trả lời. Tiêu Sát chậm rãi gật đầu, chạm đích hướng về giao dịch phòng khách đi đến. Nhìn Tiêu Sát cái kia từ từ đi xa trẻ tuổi bóng lưng, Nạp Lan Yên Nhiên thấp giọng lẩm bẩm nói, tự do sao? Ta cũng phải vì chính mình tranh thủ. Thoáng trầm tư một chút, Nạp Lan Yên Nhiên kiên định gật đầu. Nàng quyết định, luyện dược sư đại hội sau khi kết thúc, bất kể như thế nào, đều phải hướng Gia Gia Nạp Lan Kiệt đưa ra từ hôn. Nếu là Gia Gia không đồng ý, nàng liền đi cầu xin lão sư Vân Vận. Có lão sư vị này đấu hoàng cường giả làm chủ, nàng không tin cái kia Ô Thản Thành Tiêu gia dám không đồng ý. Một bên khác, Tiêu Sắt đã đi tới giao dịch trước đại sảnh. Nạp Lan Yên Nhiên quyết định sớm từ hôn. Hắn là không biết, coi như biết rồi cũng sẽ không lưu ý. Nàng từ hôn hay không? Này cùng hắn cũng không bao lớn quan hệ. Lần thứ hai liếc nhìn phía trước dày đặc đám người, cất bước quay về giao dịch phòng khách đi vào. Bây giờ Tiêu Sắt như cũ là trên người mặc nhị phẩm luyện dược sư trường bào. Băng tàm dưới mặt nạ bao trùm chính là một chút bình thường băng. Vì lẽ đó vẫn chưa hấp dẫn bất luận người nào chú ý. Chậm rãi đi dạo ở giao dịch phòng khách, Tiêu Sắt một đường khoảng chừng quan sát. Đến nay mới thôi, hắn đều còn chưa chân chính tìm tòi từng tới một cái thứ tốt. Lần này, có mắt nhìn xuyên tường, cùng với đạt đến ngũ phẩm luyện dược sư cấp độ linh hồn lực, hắn muốn lại thử xem. Đặc biệt là nguyên tác khối này ẩn chứa thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến bí pháp. Nếu là đã chảy vào giao dịch phòng khách, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Một đường vừa đi vừa nghỉ, quý hiếm đồ vật cũng không ít. Đáng tiếc nhưng không có hắn cần. Có thể nói như vậy, dựa vào ở ma thú sơn mạch 10 tháng soàn soạt sinh hoạt. Ma thú sơn mạch bất luận cao giai ma thú vẫn là cấp thấp ma thú. Chỉ cần là có thứ tốt động phủ cơ hồ đều bị hắn cho đi dạo một cái. Hiện nay, trừ phi là luyện chế thất phẩm đan dược dược liệu, Bằng không căn bản là không có cách hấp dẫn sự chú ý của hắn rồi. Cứ như vậy đi dạo thời gian một nén nhang. Tiêu Sắt đã có chút mất đi kiên nhẫn. Vừa muốn trở về, một chỗ hiếm có người hỏi thăm bệ đá chính là hấp dẫn Tiêu Sắt chú ý. Hơi nhíu nhăn nheo, chậm rãi đi tới. Bệ đá sau khi ngồi thẳng một vị sắc mặt khá là nghiêm túc ông lão. Lệnh Tiêu Sắt cảm thấy kinh ngạc chính là, rõ ràng bệ đá bên trên, để các loại cổ quái kỳ lạ vật cùng đấu kỹ công pháp. Liền ngay cả cực kỳ hiếm thấy băng linh hàn tuyền đều có. Nhưng cơ hồ không có ai phía trước giao dịch, chính là có người lại đây, cũng vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn liền đi. Đến gần vừa nhìn, Tiêu Sắt rốt cuộc biết vì sao không người hỏi thăm rồi. Chỉ thấy bày ra item phía dưới đều có yết giá. Trong đó đại đa số đều phải là tứ phẩm đan dược mới có thể trao đổi. Lạnh lẽo hàn tuyền, càng là muốn ngũ phẩm đan dược. Quả thực chính là đen không thể lại đen. Nhưng tên này khuôn mặt nghiêm túc ông lão tựa hồ cũng không làm sao lưu ý dáng vẻ. Bình thản ung dung, nghiêm túc bên trong tựa hồ mang theo một tia lười biếng. Nhìn Tiêu Sắt không có dường như những người khác như vậy liếc mắt nhìn. Liền rời đi. Ông lão chậm rãi giơ lên buông xuống mí mắt, chờ nhìn thấy Tiêu Sắt tuổi trẻ bằng cùng với nơi ngực nhị phẩm luyện dược sư huy chương sau. Nghiêm túc khuôn mặt rốt cục hiện ra một vẻ thay đổi sắc mặt. Lạnh nhạt nói, tiểu huynh đệ, ngươi cần mua gì đồ vật liền chính mình nắm, mặt trên đều có yết giá. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, ánh mắt ở trên chỗ bán hàng không ngừng đảo qua, mắt nhìn xuyên tường toàn bộ khai hỏa. Kết quả làm cho hơi lớn không nơi nương tựa nhìn. Trên chỗ bán hàng thứ tốt cũng không ít. Nhưng không có thích hợp hắn. Vừa muốn thu hồi ánh mắt. Một mở rộng ra khoảng không hộp gỗ nhưng là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thùng gỗ nóc khảm nạm một viên màu đen mảnh ngọc. Linh hồn lực dù chưa cảm nhận được có cái gì không giống bình thường chỗ. Nhưng khối ngọc phiến này cùng với nó phổ thông mảnh ngọc không giống. Tựa hồ cũng không phải thiên nhiên hình thành, ngược lại như là sử dụng phương pháp đặc thù rèn đúc. Ánh mắt không được giấu vết đảo qua hộp gỗ bên trên màu đen mảnh ngọc. Tiêu Sắt nhìn một chút giá cả, lập tức trùng ông lão hỏi. Lão tiên sinh, vì sao cái hộp gỗ này là trống không? Ông lão liếc hộp gỗ một chút, liền trong nháy mắt mất đi hứng thú. Đạm mạc nói, vật ấy chính là ta từ nhỏ du lịch đoạt được. Trải qua năm tháng bất hủ, liền ngay cả tứ phẩm luyện dược sư ngưng tụ ra thực lửa cũng không cách nào thương tới mảy may. Như muốn, cần giao phó một viên tứ phẩm đan dược, nghe được tứ phẩm luyện dược sư ngưng tụ ra thực lửa đều. Không thể đối với hộp gỗ tạo thành tổn thương, Tiêu Sắt càng thêm xác định trong lòng suy đoán, chợt từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc ném cho ông lão. Nghiêm mặt nói, ta muốn rồi. Đây là tứ phẩm đan dược thú lực đan, có thể tại trong thời gian ngắn tăng cường người dùng một ít lực lượng. Ông lão mở ra nắp bình, kiểm tra rồi một phen, xác định đan dược không có sai sót sau, ngẩng đầu nhìn hướng về Tiêu Sắt, hơi kinh ngạc nói, ngươi thật muốn trao đổi. Làm sao, đan dược đều cho ngươi còn có thể giả bộ. Tiêu Sắt thu hồi hộp gỗ, trắng ông lão một chút. Chạm đích biến mất ở trong dòng người, mà ông lão thì lại dại ra ở tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì đi ra luyện dược sư công hội tổng bộ. Tiêu Sắt trong đầu chính là vang lên gợi ý của hệ thống âm thanh. Nhỏ, một tháng kỳ hạn đã tới, hệ thống quét mới, chúc mừng ký chủ thu được một lần đổi lấy cơ hội. Chúc mừng ký chủ thu được một lần đại đĩa quay nhận thưởng cơ hội, hệ thống trước tiên. Giúp ta đem trong kho hàng cái kia em bé cho thay đổi. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến đấu la đại lục thế giới Chu Trúc Thanh tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.